Tiểu Ôn Nguyễn, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất quá nửa tháng, mũi nhọn ban bảy đến người câm sự tình liền truyền khắp toàn các trường học, thậm chí giảng bài ở giữa thời điểm, còn có không ít người đến thành đoàn tham quan vì giảm bớt phiền toái không cần thiết Hứa Chi Chi giảng bài ở giữa chỉ có thể đợi trong phòng học. Chỉ là hôm nay, Hứa Chi Chi nhìn thoáng qua không chén nước, mấp máy môi, đứng dậy. Vừa tới cổng, liền trông thấy hai nữ sinh đối nàng chỉ trỏ. Ây, đây chính là cái kia câm điếc. Khó nghe từ nhập trong tay, Hứa Chi Chi tính tình cho dù tốt cũng không khỏi phải nhíu nhíu mày. Hết lần này tới lần khác kia hai nữ sinh còn không hiểu thu liễm, có chút tò mò nhìn nàng. Thật không biết nói chuyện ai. Chung quanh cũng không ít bọn hắn ban học sinh, nàng vô ý thức nhìn thoáng qua, lại chỉ gặp bọn họ lạnh lùng thần sắc phảng phất việc không liên quan đến mình đồng dạng. Tiểu ách ba, ngươi không biết nói chuyện, vậy sẽ đánh câm ngữ sao? Nữ sinh kia còn đang hỏi, tới một cái chữ sao? Hứa Chi Chi vô ý thức lui về sau một bước, nàng là sẽ câm ngữ thế nhưng là chỉ có ma ma có thể xem hiểu cho nên dần dần, nàng liền bắt đầu viết chữ. Người sẽ chết sao, chết một cái ta xem một chút, một đạo hơi có vẻ trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền đến, nữ sinh kia mặc một bộ màu trắng váy dài, thần sắc lạnh lùng đảo qua hai người. Hai nữ sinh rõ ràng chính là cái lấn yếu sợ mạnh, trông thấy có người nói chuyện, hơn nữa còn là tại người ta cửa lớp học lập tức sợ. Chúng ta chỉ là muốn tới đây cùng nàng kết giao bằng hữu, người cái này người làm sao nói khó nghe như vậy? Khó nghe, nữ sinh nhàn nhạt hỏi lại, cùng người nói tiếng người, cùng chó nói chó lời nói. Ngươi, đi đi, chúng ta đi thôi, nàng thế nhưng là An Thiều. Nữ sinh biến sắc chỉ có thể hung dữ trừng mắt liếc An Thiều, quay đầu rời đi. An Thiều nhìn về phía Hứa Chi Chi, đảo qua trên tay nàng chén nước nhạt âm thanh hỏi. Muốn mốc nước, Hứa Chi Chi ngây thơ gật gật đầu. Ta cùng đi với ngươi, An Thiều nói, quên tự giới thiệu ta là ngươi ngồi cùng bàn, An Thiều. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, hướng nàng cảm kích cười cười. An Thiều mặt không thay đổi nói, về sau những người kia, không cần để ý tới, đây là tại an ủi nàng. Hứa Chi Chi lại nhịn không được nhìn nhiều An Thiều một chút. An Thiều không nói nhiều, cùng với nàng đánh xong nước sau liền trở lại phòng học, an tĩnh cầm một bản tiểu thuyết tình cảm nhìn xem. Cả ngày xuống tới, Hứa Chi Chi đối với mình ngồi cùng bàn hiểu ít càng thêm ít. Chỉ là biết nàng tính tình có chút quái gở, rất thích xem tiểu thuyết. Quý gia, mặc vào giày, ra ngoài tản bộ. Sau buổi cơm tối, Hứa Chi Chi đang chuẩn bị giúp Thẩm Di thu thập bát đũa, liền nghe được Quý Dung giọng trầm thấp. Tản bộ, ăn uống no đủ Quý Triều đang chuẩn bị về nhà, nghe nói như thế con mắt đều sáng. Ta cũng muốn đi, Quý Dung lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Nhao nhao, Quý Triều biểu thị bị thương rất nặng, lầm bầm một câu. Ta không nhao nhao, Hứa Chi Chi vô ý thức nhìn hắn một cái, ánh mắt hoài nghi trêu đến Quý Triều lập tức xù lông. Nhìn cái gì, ta nơi nào nhao nhao, người chính là đố kỵ ta, người. Cảm giác được Quý Dung không vui ánh mắt Quý Triều ngoan ngoãn ngậm miệng. Kìa cái gì, ta không quấy giày các ngươi. Mặc vào giày, Quý Triều rời đi. Quý Dung nhìn về phía Hứa Chi Chi tiểu cô nương thần sắc bình tĩnh, không có chút nào bị Quý Triều tổn thương đến. Lông mày hơi nhíu, đổi giày, Hứa Chi Chi nhìn hắn một cái tú khí chân mày hơi nhíu lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng bộ dáng sinh tương đối non nớt cao mày dáng vẻ có chút không đáp lão chìm. Không muốn đi, Quý Dung đứng ở nơi đó cao hơn nàng ra một cái đầu, có chút rủ xuống lông mày nhìn xem nàng thời điểm, hơi có chút cảm giác áp bách. Hứa Chi Chi lắc đầu, lấy điện thoại di động ra đánh chữ, bên ngoài lạnh lẽo, mặc áo khoác tương đối tốt. Tháng 9 đã qua hơn nửa thời tiết nhập thu, buổi tối thật là có chút ý lạnh. Đi phòng ta cầm, Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu chạy chậm đến lên lầu. Nhìn xem cái kia đạo thân ảnh kiều tiểu tại lầu 2 hành lang chỗ biến mất không thấy gì nữa, Quý Dung mới thu hồi ánh mắt. Chạy cái gì, lại không có thúc nàng. Rất nhanh, Hứa Chi Chi cầm một kiện màu đen áo khoác xuống tới. Quý Dung từ trong tay nàng tiếp nhận áo khoác, đầu ngón tay cố ý sát qua ngón tay của nàng, hoàn toàn như trước đây ấm áp còn mềm mềm. Hứa Chi Chi không có chú ý tới động tác của hắn, chỉ là nhìn xem hắn, ánh mắt đang thúc giục gấp rút lấy hắn. Quý Dung đè xuống trong lòng dị dạng, mặc vào áo khoác. Cái này một mảnh là cao cấp khu biệt thự, không chỉ có là bảo an vấn đề có bảo hộ, liền công trình cũng là cực kỳ đầy đủ hết. Có một cái cỡ nhỏ công viên, thậm chí đối diện chính là mua sắm cửa hàng. Hứa Chi Chi mặc dù tới đây ở hơn 2 tháng, thế nhưng là cơ hồ không có tại trong cư xá đi dạo qua. Lần trước mình đi ra ngoài, liền bị những cái này thiếu niên vây. Cho nên bình thường trừ lên lớp bên ngoài, Hứa Chi Chi đồng dạng đều là thành thành thật thật đợi ở nhà. Lúc ra cửa đã 7 điểm, sắc trời dần dần trở tối, hai bên ánh đèn sáng tỏ chiếu vào, chiếu ảnh ra thân ảnh của hai người, một cao một thấp, nhìn qua ngược lại là ngoài ý muốn hài hòa. Quý Dung có chút nghiêng đầu, tiểu cô nương có chút theo không kịp bước tiến của hắn, bắp chân bước nhanh đi, giống như là tại chạy chậm đồng dạng. Quý Dung dừng bước, phía sau Hứa Chi Chi kém chút không có phanh lại xe. Sao rồi? Quý Dung thu tầm mắt lại, tiếp tục tản bộ, chỉ là bước chân rõ ràng chậm dần không ít. Hứa Chi Chi hiển nhiên cũng phát hiện điểm này, con ngươi bày ra, lúm đồng tiền nhỏ nhàn nhạt đi lại. Quý Dung có chút quay đầu, liền có thể trông thấy tiểu cô nương một đôi mắt óng ánh như ngân hà, trắng nõn mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào. Bóng đêm tựa hồ cũng càng đẹp, Quý Triều ôm lấy cầu tại trên cầu trường, có chút không quan tâm. Triều ca, làm sao không đánh? Quý Triều phất phất tay. Vừa ăn no, không tới. Ốp, người kia sờ sờ mũi, mắt sắc nhìn thấy cách đó không xa hai người. CMN, Triều ca, đây không phải ngươi ca cùng kia tiểu ách ba sao? Quý Dung cùng Hứa Chi Chi thân cao kém rất là rõ ràng, nam nhân sắc mặt băng lãnh, mà tiểu cô nương bộ dáng ngơ ngác. Nhìn như vậy đi qua, ngược lại là ngoài ý muốn có chút tương phản manh. Thật làm nàng dâu nuôi a, người kia tự lẩm bẩm. Nói mò gì, Quý Triều đạp hắn một chân, nàng chính là ta ca tiểu tùy tùng mà thôi, người kia có chút vô tội. Ốp, Triều ca, ngươi còn chán ghét cô nương này a, kỳ thật ta cảm thấy cô nương này cũng rất không dễ dàng. Không thân không thích còn không biết nói chuyện. Người như thế lão nhằm vào nàng cũng không phải chuyện gì. Lại nói cô nương này còn bị Quý thiếu che chở đâu. Nghĩ như vậy là có chút đáng thương. Hồi tưởng mình trước kia hành động, Quý Triều càng thêm bực bội, trừng mắt liếc hắn. Mới mấy ngày ngươi liền làm phản rồi. Người kia vô tội gãi đầu một cái, thực sự không phải hắn nghĩ làm phản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải không thể trêu vào Quý thiếu nha. Hắn nhịn không được lại hướng phía Hứa Chi Chi phương hướng nhìn sang. Thật đúng là đừng nói, một đoạn thời gian không gặp cô nương này giống như lại đẹp mắt chút. Chỉ là ánh đèn quá mờ thấy không rõ ràng, thật sự là đáng tiếc. Từ khi An Thiểu làm Hứa Chi Chi ngồi cùng bàn về sau, lớp học người rõ ràng kiêng kỵ rất nhiều. Chỉ ít để Hứa Chi Chi cảm giác so trước kia tự tại nhiều. Lại là một tiết tiết học vật lý kết thúc, Hứa Chi Chi có chút vô lực xem sách bên trên ví dụ mẫu, ánh mắt uể oải. Hứa Chi Chi toán học tương đối yếu kém, liên đới lấy vật lý cũng có chút nghe không hiểu. Lên lớp lão sư giảng được rất nhanh, nàng như lọt vào trong sương mù. Nghe không hiểu, An Thiều nghiêng đầu nhìn thoáng qua nàng xoắn suýt đề. Ta dạy cho ngươi, Hứa Chi Chi quay đầu nhìn nàng, tiểu xảo khuôn mặt rất là mê người. An Thiều không khách khí nhéo nhéo, rất nhanh liền buông lỏng tay, nói với nàng. Lớp chọn lên lớp tiến độ đều như vậy, quen thuộc liền tốt. Hứa Chi Chi nhẹ gật đầu, An Thiều một mực là niên kỳ thứ nhất, lại thêm tính tình đạm mạc cho nên rất nhiều người đều kiêng kỵ nàng. Thế nhưng là Hứa Chi Chi lại cảm thấy nàng rất tốt. An Thiều nhìn thoáng qua đề mục, đem Hứa Chi Chi mỗi cái không hiểu tri thức điểm toàn bộ giải thích rõ ràng. Sẽ không hỏi lại ta. An Thiều quay lại thân thể, tiếp tục cầm tiểu thuyết tình cảm nhìn. Hứa Chi Chi nháy nháy mắt. Ngày thứ hai, An Thiều liền phát hiện bàn của mình bên trong nhiều một cái điểm tâm, không cần đoán cũng biết là ai tặng. Tạ, An Thiều không khách khí bắt đầu ăn, giữa các nàng sẽ không giống phổ thông nữ sinh đồng dạng trò chuyện bát quái, mỗi ngày đều rất buồn tẻ. Thế nhưng là, Hứa Chi Chi lại rất thích dạng này trạng thái. Nàng nghĩ, nàng cũng coi là có bằng hữu đi, người bạn thứ nhất, chuẩn bị đến quốc khánh, nguyệt kiểm tra cũng sắp xảy ra. Liền ngày bình thường cả lơ phất phơ, Quý Triều cũng bắt đầu nghiêm túc học tập, lúc ăn cơm còn đang đọc từ đơn. Thẩm Dì bưng món ăn lên, nhìn thấy hắn này tấm chăm chỉ dáng vẻ cười cười. Nhị thiếu gần đây rất khắc khổ, nhất định, Quý Triều mặc dù mê thế nhưng là cũng hết sức thích sĩ diện, thi không khá vậy cũng không phải ném đại phát. Đang khi nói chuyện, Quý Triều ánh mắt như có như không đảo qua Hứa Chi Chi, âm dương quái khí nói. Chúng ta Quý gia cũng không nuôi phế vật, Hứa Chi Chi tim siết chặt, liền trông thấy mới vừa rồi còn phách lối Quý Triều, lập tức thu liễm, rất khéo léo. Bên người cái ghế bị kéo ra, Hứa Chi Chi có chút nghiêng đầu, nhìn thấy Quý Dung đường cong rõ ràng bên mặt. Mũi cao thẳng, môi mỏng nhếch, đẹp mắt phải không tưởng nổi. Quý Triều thấp thỏm đánh giá Quý Dung thần sắc, gặp hắn thần sắc vô thường, lúc này mới thở dài một hơi. Còn tốt không nghe thấy, dầu dĩ không vui, cơm nước xong xuôi, Hứa Chi Chi cho Quý Dung đưa xong chén thuốc trở về phòng, về sau liền bắt đầu thức đêm học tập. Ngày thứ hai tỉnh lại, Hứa Chi Chi có chút tinh thần uể oải, liền ăn điểm tâm thời điểm, đều tại mơ mơ màng màng câu lấy cá. Mắt thấy Hứa Chi Chi đầu sắp nện vào trong chén, Quý Dung rốt cục cau mày mở miệng gọi nàng. Hứa Chi Chi, hả, nghe được có người đang gọi nàng, Hứa Chi Chi chợp mắt suy nghĩ, mờ mịt nhìn thoáng qua Quý Dung. Tối hôm qua không ngủ, thanh âm rất lạnh, Hứa Chi Chi tỉnh táo thêm một chút, tranh thủ thời gian lấy điện thoại di động ra đánh chữ, ngủ. Quý Dung, bao lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Chi Chi không dám nói dối, chỉ là đánh chữ tay chậm lại, xem xét chính là chột dạ bộ dáng, 3 giờ. Quý Dung chân mày nhíu chặt hơn, thanh âm cũng mang lên mấy phần quyết liệt. Liền hành hạ như thế thân thể của ngươi, vốn là gầy yếu đến nỗi ngay cả gió đều có thể thổi ngã, lại dày vò xuống dưới tiểu cô nương thân thể này sợ là cùng hắn không sai biệt lắm. Màu nâu đậm con ngươi dần dần trở nên lạnh kéo lấy bệnh thân nhiều năm, Quý Dung so với ai khác đều khát vọng khỏe mạnh. Bây giờ nhìn thấy Hứa Chi Chi không thương tiếc thân thể của mình, trong lòng đoàn kia lửa, giống như là muốn bốc cháy. Hứa Chi Chi cắn cắn miệng môi dưới, đối đầu Quý Dung cặp kia con ngươi băng lãnh, tiếp tục tại bản ghi nhớ phía trên đánh chữ. Thấy Quý Dung không có muốn nhìn ý tứ, Hứa Chi Chi chỉ có thể nhẹ nhàng giật giật góc áo của hắn, ý đồ gọi về sự chú ý của hắn. Quý Dung thần sắc lạnh như băng quay đầu đi, dễ như trở bàn tay nhìn thấy phía trên chữ ta sợ thi không khá, Quý gia có phải là không lưu người vô dụng. Người vô dụng, Quý Dung thần sắc lạnh lùng, Quý Triều có phải là nói gì với ngươi rồi? Hứa Chi Chi sững sờ, vô ý thức muốn phản bác thế nhưng là gặp được Quý Dung lạnh lùng con ngươi, đành phải ba ba gật gật đầu. Cách chương.